Chương 488, đường núi thí luyện. Đường núi thí luyện, nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh biến mất trong mê vụ, trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo cũng là phát ra một tiếng cảm thán, nói, đường núi thí luyện này, biến ảo khó lường, lại hung hiểm vạn phần, ai cũng không biết được ai ở trong đó gặp phải loại điều nào khảo nghiệm, nhớ ngày đó sư phụ còn chấp chưởng Thương Huyền Tông lúc, chỉ cần có đệ tử có thể xông qua đường núi thí luyện, liền có thể leo núi tiếp nhận lão nhân gia ông ta chỉ điểm. Bất quá đường núi thí luyện này liền xem như đặt ở ta Thương Huyền Tông cường thịnh nhất lúc, cũng chưa có đệ tử có thể thông qua, cũng không biết hiểu, cái này Chu Nguyên, có thể hay không xông qua. Một bên lão nhân mày rắn sờ lên rủ xuống lông mày, nói, bây giờ đường núi thí luyện này ở vào trong phong ấn sư phụ chỗ bố trí, chúng ta cũng vô pháp biết được trong đó tình huống, xem ra chỉ có chờ sau cùng huyền trung vang lên, huyền trung vang 9 lần, chỉ có đạt tới 6 vang, mới có thể tính là thông qua. Tại cái này Thánh Nguyên Phong trong chủ phong, có một tòa năm đó Thương Huyền lão tổ lưu lại cổ chung, đợi đến người xông lên núi hoàng tất lúc, huyền chung tự vang, lấy làm đối với người xông sơn đánh giá, cao nhất đánh giá, tự nhiên chính là 9 tiếng. Bất quá kỳ thật chỉ cần đạt đến thứ 6 vang, liền đã xem như thông qua, nhưng những năm qua này, Thánh Nguyên Phong một đời lại một đời thủ tịch đệ tử đều không thể đạt tới thứ 6 vang, nhiều nhất một lần, cũng chỉ là khó khăn lắm thứ 5 vang, để cho người ta tiếc hận. Tiểu gia hỏa này ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có linh tính, lần này chưa hẳn không đạt được 6 vang. Cái kia Tuyết Liên Phong Liên Y Phong chủ cười tủm tỉm nói, nàng còn liếc xéo cái kia từ đầu đến cuối không nói một lời Linh Quân Phong chủ một chút. Người sau những ngày này thế nhưng là trải qua nửa điểm không thoải mái, bởi vì 1/5 tài nguyên tu luyện kia đã tại bắt đầu giao nhận, đây đối với Kiếm Lai Phong mà nói xem như tổn thất trọng đại. Huyền Trung 6 vang liền xem như đặt ở chúng ta niên đại đó đều là ít có người có thể đạt tới, Linh Quân Phong chủ thản nhiên nói, ngụ ý hiển nhiên là cũng không cảm thấy Chu Nguyên có thể đạt tới. Thủ tịch chi tranh trước, ngươi cũng đã nói như vậy a. Liên Y Phong chủ môi đỏ cong lên, nói, Linh Quân Phong chủ ánh mắt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, vậy liền chờ xem. Khi Chu Nguyên bước vào trong sương mù trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm giác được quanh thân thiên địa bắt đầu biến ảo, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là phát hiện, hắn đã đứng ở một đầu cổ lão đường núi phía dưới, đường núi hai bên, không cách nào thấy rõ mê vụ, dài dằng dặc con đường bằng đá từ tiền phương uốn lượn mà lên, tựa như thạch long, cuối cùng lại biến mất tại trong mây mù. Mà Chu Nguyên, chính là đứng ở lẻ loi trơ trọi dưới sơn đạo, lộ ra có chút nhỏ bé, đây chính là sông sơn chi đạo sao? Chu Nguyên nhìn qua trước mắt đường núi, tự lẩm bẩm, đường núi thí luyện, hung hiểm khó lường, nhìn người sông sơn tự trọng. Tại Chu Nguyên nhìn chăm chú trước mắt cổ lão đường núi lúc, giữa thiên địa, chợt có một đạo hờ hững thanh âm quanh quẩn mà lên. Chu Nguyên nháy nháy mắt, đạo thanh âm này, hơi có chút quen tai, hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên giật mình, thanh âm này, không phải liền là Huyền lão sao? Chỉ bất quá không biết tại như thế già nua mà thôi, chẳng lẽ lúc trước đường núi thí luyện này thành lập lúc, hay là do Huyền lão lưu âm hay sao? Chu Nguyên cười thầm một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị bước ra bộ pháp, nhớ kỹ ngươi lúc trước lời nói. Bất quá, ngay tại bước chân hắn vừa muốn bước ra lúc, dường như có một đạo tựa như than nhẹ giống như thanh âm, từ không biết tên chỗ, truyền vào trong tai. Chu Nguyên nao nao, thanh âm này, ngược lại thật sự là Huyền lão. Hắn nháy mắt mấy cái, đổ không nói gì, nghĩ đến đây là Huyền lão trong bóng tối truyền âm. Chỉ là, lời này là có ý gì? Chu Nguyên suy nghĩ một lát, tạm thời đem hắn kiềm chế xuống tới, ngưng thần tĩnh khí, ánh mắt của hắn bốn chỗ lướt qua, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào bình thường ba động. Trước mắt ngọn núi này nói, tự hồ chỉ là bình thường. Nhưng Chu Nguyên biết được, đây là chuyện không thể nào, bằng không, Thánh Nguyên Phong trước đó nhiều như vậy thủ tịch đệ tử, cũng không có khả năng từ đầu đến cuối đều không thể mở lại sơn môn. Hắn hơi làm trầm ngâm, cuối cùng bước chân nâng lên, toàn thân đề phòng đạp ra ngoài. Một cước rơi vào trên phiến đá, cũng không có dị biến gì xuất hiện, Chu Nguyên có chút do dự, tiếp tục cất bước tiến lên, nhưng mà mười mấy chạy bộ xuống dưới, giữa cả thiên địa, vẫn như cũ yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh gì, chẳng lẽ lại cổ đạo thí luyện này hỏng, Chu Nguyên buồn bực tự nói. Bất quá, ngay tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, Chu Nguyên con ngươi chợt co rụt lại, bởi vì tại thời khắc này, thật sự là hắn là đã nhận ra một chút chỗ không đúng, loại không thích hợp kia, cũng không phải tới từ ngoại giới, ngược lại là đến từ trong cơ thể của hắn, bởi vì hắn cảm giác được, ở tại trong khí phủ, một viên nguyên khí tinh thần, tự hồ là đang lúc này trở nên ảm đạm một chút, phản phất có được một tia nguyên khí, lặng lẽ tiêu tán, loại tiêu tán kia, cũng không phải là tiêu hao tính, mà là phản phất bị không biết tên đồ vật cho nuốt mất, vĩnh cửu biến mất, làm sao lại thành như vậy? Chu Nguyên nội tâm có chút chấn động, sắc mặt biến huyễn nhìn chằm chằm trước mắt yên tĩnh cổ lão con đường bằng đá, lúc này người sau, trong mắt hắn ngược lại là tản ra một loại làm người sợ hãi quỷ dị, hắn ngẩng đầu, nhìn qua đường núi thẳng vào trong mây mù kia, hẳn là muốn tại thể nội nguyên khí biến mất hầu như không còn trước đó, đi đến đường núi cuối cùng sao, Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, chợt hắn hít sâu một hơi, dưới mắt trong này do dự dự không hề có tác dụng, tóm lại hắn trước tiên cần phải thăm dò ra đường núi này đến tột cùng đang khảo nghiệm cái gì. Trong lòng hạ quyết định, Chu Nguyên lại không chần chờ, trực tiếp là cất bước tiến lên, từng bước một đạp trên thang đá, dọc theo con đường bằng đá dài dằng dặc này mà lên. Mà theo Chu Nguyên bước qua từng tòa thang đá, hắn cũng là có thể cảm giác được rõ ràng, trong khí vũ, cái kia từng khỏa nguyên bản sáng tỏ sáng chói nguyên khí tinh thần, bắt đầu một viên ảm đạm, cuối cùng biến mất, đó là biến mất, cũng không phải là tiêu tán. Cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra nguyên khí, cũng là tại một chút xíu bị yếu bớt. Chu Nguyên mặt trầm như nước, năm ngón tay nắm chặt, hiển nhiên tâm tình cực kém, dù sao mặc cho ai dạng này trơ mắt cảm thụ được thể nội nguyên khí không hiểu biến mất, chỉ sợ đều là không cách nào bảo trì bình tĩnh, dù sao vậy cũng là hắn từng giờ từng phút đau khổ tu luyện mà tới. Mà nương theo lấy nguyên khí từng giờ từng phút biến mất, Chu Nguyên leo núi bộ pháp ngược lại là càng lúc càng nhanh. Gần sau một nén nhang, Chu Nguyên trên khuôn mặt đã là có một tia tái nhợt nổi lên, trong khí phủ 4.000 khỏa nguyên khí tinh thần đã biến mất hơn phân nửa. Loại tình huống quỷ dị này, nếu là đổi lại người tâm trí hơi kém, chỉ sợ lúc này sớm đã không nhịn được thất kinh, thậm chí bắt đầu sợ hãi. Hô, Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, đường núi thí luyện này quả nhiên danh bất hư truyền, quỷ dị đến làm cho lòng người kinh, lại biến mất 100 khỏa. Chu Nguyên nhếch miệng, hắn ánh mắt có chút tối nghĩa nhìn chằm chằm đường núi uốn lượn chui vào trong sương mù kia. Đối mặt với loại tình huống này, cho dù là hắn, lúc này tâm đều là run nhẹ nhẹ. Hắn không dám khẳng định tại nguyên khí tinh thần biến mất xong trước đó, hắn có thể hay không đi đến cuối cùng. Mà lại, nhất làm cho hắn có chút bận tâm chính là, coi như hắn đi đến cuối cùng, cửa này, coi như qua sao. Đối mặt với đường núi thí luyện vô cùng quỷ dị này, Chu Nguyên trong lòng cũng là hiện lên một vòng bất an.